ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Ô thử ở san hô đàn thượng nhảy lên bơi lội, bằng đoàn lộ tuyến đến mục đích địa, quân Ngạn lôi kéo Lâm Trạch đồng dạng từ san hô tùng thượng du. Quá, đuổi kịp ô thử bước chân, Blue lắc lư cái đuôi. Mang theo có chút héo đi tiểu chim cánh cụt theo sát sau đó, trong nước biển thấy không rõ nơi xa. Cảnh sắc, Lâm Trạch lại biết, mục đích địa mau tới rồi, một mảnh bạch sắc quang mang tinh tinh điểm điểm mà sái lạc trên mặt đất. Từ gần đến xa mà lan tràn, trên mặt đất là phủ kín vô số hồi sáng lên tiểu hoa, ô thử nhảy lên dựng lên. Mở ra bốn con móng vuốt nhỏ, nương nước biển sức nổi làm ra bay lượn tư thế. Hưng phấn mà nhảy vào bụi hoa chung, thong thả mà dừng ở bạch quang, từ một mảnh màu trắng tìm được một con nhan sắc xông ra ô thử không? Khó, chỉ là một cái đối mặt khoảng cách. Lâm Trạch cùng quân Ngạn đã đi tới ô thử trước mặt, ô thử phịch một chút bò dậy. Dùng tiểu chảo tháo xuống một đóa màu trắng sáng lên vật. Nhét vào trong miệng nhấm nuốt ba lượng hạ sau nuốt xuống, nó hắc ma ma trên mặt lộ ra thập phần nhân tính hóa cổ quái biểu tình, trong chốc lát như là thập phần thống khổ, trong chốc lát lại biểu hiện đến thập phần hưởng thụ. Quân Ngạn ngồi xổm trên mặt đất ngắt lấy một đóa bạch hoa, phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Này đều không phải là hoa, mà là lớn lên như là nhiều thịt phiến lá tạo thành rong biển, mỗi một đóa ước chừng có 6 cánh. Như là nấm như vậy đơn độc sinh trưởng. Trừ bỏ phía dưới có một cây ước 3-4 cm hành làm chống đỡ ở ngoài. Đỉnh chóp chính là nó màu trắng phiến lá. Phiến lá số lượng không chừng. Có rất nhiều 5-6 phiến. Có rất nhiều 7-8 phiến. Càng nhiều hoặc càng thiếu phiến lá màu trắng rong biển bọn họ tạm thời không có phát hiện. Lâm Trạch giống như ở trong trí nhớ gặp qua loại này thực vật. Từ trong bao tìm kiếm ra một quyển linh giới nhưng dùng ăn đồ ăn thư tịch. Từ bên trong tìm được rồi tương đồng miêu tả đáy biển thực vật, hắn đem thư tịch đưa tới quân Ngạn. Trước mặt, mặt trên biểu hiện thực vật tên là lục biện liên. Lục biện liên là một loại màu trắng sáng lên thực vật. Có được rong biển bất khai hoa, không kết quả, không mọc rễ đặc tính. Ngoại hình giống một đóa thu nhỏ lại hoa sen. Đa số chỉ trường 6 cánh diệp. Cho nên bị xưng là lục biện liên. Lục biện liên có được cực cao dược dùng giá trị, trực tiếp dùng ăn có thể đề cao thân thể cường độ. Này tinh luyện mà ra chất lỏng đã từng là nhân loại nguyện ý hoa giá cao mua sắm hàng xa xỉ. Nó bản thân dược hiệu đối nhân loại tác dụng cao hơn đối linh giới sinh linh. Này nghe tới xác thật là cái thứ tốt, nhưng trước mắt đối bọn họ tới nói không có tác dụng gì. Xuất phát từ lần này ra ngoài mục đích chi nhất chính là vì thu thập các loại hạt giống. Cho nên hắn quyết định thu thập một bộ phận hạt giống, loại này lục biện liên tuy rằng sẽ không nở hoa kết quả, lại có thể sinh ra rất nhiều bào tử. Những cái đó bào tử liền giấu ở phiến lá phía dưới. Lâm Trạch lấy ra một cái bình nhỏ, đem vài cọng nhìn có chút lão lục biện liên tiểu tâm thu thập xuống dưới cất vào cái chai. Quân Ngạn nhìn trên tay đường kính bất quá 3 cm lục biện liên, trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nuốt, nước sốt ở trong miệng nổ tung, hương vị thập phần chua xót, lại bí mật mang theo một cổ thấm vào ruột gan mùi hương. Chua xót qua đi, trong miệng cũng chỉ dư lưu lại thoải mái thanh tân hương khí. Còn hơi hơi hồi cam, Lâm Trạch thấy được quân Ngạn cùng ô thử không có sai biệt cổ quái biểu tình. Cũng hái được một đóa ăn luôn. Lúc này mới lý giải bọn họ kỳ quái biểu tình, khổ thời điểm là thật sự thực khổ. Khổ đến Lâm Trạch thiếu chút nữa muốn đem nó phun rớt. Nhưng kia cổ thanh hương ngăn trở hắn nôn mửa dục vọng. Cũng làm hắn muốn nhiều nhấm nuốt vài cái gia tăng tìm tòi nghiên cứu, ăn đến cuối cùng hồi cam càng. Là làm hắn cảm thấy chính mình như là uống lên một ly La Hán quả trà, chờ hắn từ dư vị trung hoàn hồn. Liền thấy được vẫn luôn ở ăn lục biện liên quân Ngạn. Hắn ánh mắt nhìn qua có chút không quá bình thường. Lâm Trạch cư nhiên có thể từ giữa nhìn đến một tia điên cuồng. Lâm Trạch trong lòng một cái lộp bộp. Này đó lục biện liên nên không phải hàng giả đi. Có thể hay không có cái gì nghiện thành phần. hắn càng xem Quân Ngạn bộ dáng càng cảm thấy không đúng. Quân Ngạn đã từ lúc bắt đầu từng đóa yêu nhã mà ăn cơm biến thành hiện tại một đống nhét vào trong miệng, sắc mặt cũng từ ngay từ đầu bình thường trở nên đỏ bừng, như là một viên thục thấu cà chua, làm Lâm Trạch hoài nghi đối phương giây tiếp theo liền khả năng đỉnh đầu bốc khói. Lâm Trạch bắt được Quân Ngạn còn muốn tiếp tục ngắt lấy lục biện liên tay. Trong tưởng tượng dãy giụa cũng không có xuất hiện. Quân Ngạn ở cổ tay bị bắt lấy khi liền dừng động tác. Hồi lấy Lâm Trạch một cái nghi hoặc ánh mắt, Lâm Trạch xem hắn không giống như là bị thứ gì khống chế nghiện, thần trí cũng thập phần thanh tỉnh. Vì thế trên mặt đất viết đến: "Ngươi không sao chứ?" Quân Ngạn hồi viết: "Ta không có việc gì." Lâm Trạch: "Ngươi không có việc gì còn ăn mạnh như vậy? Ngươi biết ngươi hiện tại là cái dạng gì sao?" Lâm Trạch cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một mặt tiểu gương, dỗi đến Quân Ngạn trước mặt. Quân Ngạn nguyên bản liền đỏ lên mặt xoát một chút càng đỏ. Thật sự không dám tưởng tượng chính mình vừa rồi liền đỉnh như vậy hồng mông, hắn cường trang trấn định, trên mặt đất viết đến: "Lục biện liên đối ta hữu dụng, xác thật hữu hiệu dùng. Thân thể cái loại này muốn tùy thời nổ tung cảm giác giảm bớt." Đây cũng là hắn vừa rồi không màng hình tượng mồm to nhấm nuốt lục biện liên nguyên nhân. Lâm Trạch nhìn đến lúc này đáp nhịn không được ngẩng đầu cùng đối phương đối diện, trong mắt là che không được vui sướng. Vì cái gì lục biện liên ngược lại đối Quân Ngạn hữu hiệu? Hắn thực mau liền có liên tưởng, Quân Ngạn sở dĩ sẽ đoản mệnh, chủ yếu là thân thể không chịu nổi quá nhiều năng lượng đánh sâu vào. Bọn họ trước kia nghĩ đến phương pháp là giải quyết những cái đó năng lượng, hiện tại đổi cái ý nghĩ. Giả thiết Quân Ngạn thân thể là cất chứa năng lượng vật chứa. Bọn họ trước kia quang nghĩ đem vật chứa đồ vật đảo rớt, miễn cho vật chứa phách nứt. Hiện tại ý nghĩ lại là gia cố cùng khuếch trương vật chứa dung lượng. Kể từ đó, Quân Ngạn trong thân thể năng lượng vấn đề không phải cũng có thể được đến giải quyết sao? Lâm Trạch lại viết đến: "Hiệu quả như thế nào?" Quân Ngạn: "Xác thật có tác dụng, nhưng khả năng yêu cầu kiên trì mỗi ngày dùng ăn mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, dùng một lần gia cố hiển nhiên không quá khả năng. Hắn vừa rồi cũng liền ăn mấy cái lục biện liên, hiện tại mặt so quan công đều hồng, liền tính là muốn đề cao thân thể tố chất, cũng đến tuần tự tiệm tiến mới được." Nghĩ đến đây, bọn họ lại cần thiết gặp phải một cái khác nan đề: như thế nào mỗi ngày đều có thể ăn đến lục biện liên? Hắn không có khả năng trường kỳ ở tại trong biển. Cho dù bọn họ đem này một mảnh lục biện liên toàn bộ ngắt lấy mang đi, cũng vô pháp thời gian dài bảo tồn, mỗi ngày đều xuống biển có chút không thực tế. Đáy biển nguy hiểm thật mạnh. Càng quan trọng là cửa ra vào những cái đó ám linh số lượng kinh người. Muốn mỗi lần đều bình yên vô sự có chút khó khăn, linh giới nhưng thật ra có một loại lấy ra lục biện liên chất lỏng phương pháp, nhưng sẽ tạo thành hơn phân nửa hiệu dụng lãng phí, lấy ra thời gian trường, còn thập phần phí tinh lực, nếu không cũng sẽ không ở nhân giới bán đến như vậy quý, từ hai giới thông đạo đóng cửa. Loại này giao dịch cũng đình chỉ, có giải quyết phương pháp. Lâm Trạch ngược lại đã không có mới vừa rồi khói mù. Nếu mới mẻ vô pháp thời gian dài bảo tồn, kia hắn liền nếm thử xem có thể hay không chính mình gieo trồng, linh giới cùng nhân giới điệp tầng. Thực đặc biệt, bất luận là trên đất bằng sinh vật vẫn là trong biển sinh vật đều có thể tồn tại. Có lẽ lục biện liên cũng có thể thành công ở trọng điệp giới tồn tại, có loại này ý tưởng. Hắn lại cầm tiểu bình thủy tinh thu thập bào tử đi, Quân Ngạn cũng có chút bị hắn lạc quan sở cảm nhiễm. Đỉnh một chương đỏ thẫm mặt đi hỗ trợ thu thập sắp bóc ra bào tử, thu thập xong hạt giống, lại bắt đầu đào thành cây lục biện liên. Bởi vì không thể thời gian dài bảo tồn, Lâm Trạch ý tưởng là đem bọn họ nhổ trồng đến trọng điệp giới. Nhưng đến tột cùng có thể hay không thành công còn không thể xác định. Lại qua hai ngày, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn liền bắt đầu chuẩn bị rời đi Bình Hành hải vực. Bọn họ ngắt lấy đồ vật không thể đặt quá dài thời gian, nếu không thực dễ dàng biến chất, vì thế sờ soạng lộ tuyến về tới cửa ra vào. Lúc này cửa ra vào so với trước kia cửa ra vào náo nhiệt, sinh linh cùng ám linh cư nhiên giao chiến ở cùng nhau, Lâm Trạch còn trong biển không có biện pháp giao lưu, lại có thể suy đoán ra một vài. Đại khái là lần trước có người sống sót rời đi cân bằng hải dương, đem chuyện này chuyển cáo cho mặt khác sinh linh. Lúc này mới tụ tập nhiều như vậy sinh linh tiến đến xử lý, trường hợp có chút lộn xộn. Tiểu chim cánh cụt nhìn đến những cái đó ám linh liền bắt đầu có chút nôn nóng. Chính mình ba ba chính là bởi vì này đó ám linh mà chết đi. Nó rất khổ sở, cũng giống báo thù, nhưng lại không biết nên tìm ai báo thù. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn liếc nhau, ăn ý mà lấy ra vũ khí. Quân Ngạn trải qua này vài lần trị liệu, thân thể thừa nhận năng lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại nhưng thật ra có thể chút ít sử dụng năng lực. Lâm Trạch cầm lấy cốt đao kia một khắc, có một loại chính mình xưa đâu bằng nay cảm giác. Hắn trên vai màu đen dấu vết đã trở nên nhạt nhẽo, làm hắn thường xuyên quên thứ này tồn tại. Lại ở cốt đao xuất khiếu giờ khắc này, nhớ tới kia một bãi dầu mỏ quái giống nhau đồ vật, Lâm Trạch đem tiểu chim cánh cụt cùng ô thử ném tới Blue bên người, làm Blue trước chăm sóc một chút. Chính mình cùng Quân Ngạn đồng sự gia nhập chiến cuộc. Bọn họ gia nhập chiến cuộc thời điểm, trận chiến tranh này kỳ thật đã tiến vào kết thúc. Ám linh ở cùng số lượng đông đảo sinh linh đối kháng hạ đã kế tiếp bại lui. Nhưng sinh linh nhóm thắng lợi cũng không có trong tưởng tượng lạc quan. Bởi vì một bộ phận tham chiến sinh linh bị cảm nhiễm phụ năng lượng, này hiển nhiên không phải cái tin tức tốt. Tuy rằng chúng nó hiện tại còn có thể duy trì lý trí, lại nói không chuẩn khi nào sẽ nổi điên. Đông đảo sinh linh tập hợp ở bên nhau khi Lâm Trạch thấy được hắn lão bằng hữu độc nhãn ếch Vưu Khả, lúc này Vưu Khả ở phía trước dẫn đường. Trên người khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đi ra một loại ô xã hội đại lão khí thế, nó phía sau đi theo một đoàn sinh linh. Vưu Khả hiển nhiên là chúng nó dẫn đầu, nếu không phải Vưu Khả trên người xuyên chính là chính mình giao dịch cho nó quần áo, hắn cũng vô pháp nhận ra đây là cái kia nhìn như thường thường vô kỳ tiệm tạp hóa lão bản, Vưu Khả. Trên người thương thế không ít, miệng vết thương ngâm mình ở trong nước, thường thường sẽ có máu tràn ra. Nhưng nó lại không đem này đó thương thế để vào mắt. Lâm Trạch nguyên bản giống đi lên cùng đối phương tương nhận, nhưng vây quanh ở Vưu Khả bên người sinh linh quá nhiều. Bọn họ căn bản là vô pháp từ chúng nó chi gian khe hở trung xuyên qua đi, liền ở hắn có chút sốt ruột khi, Vưu Khả như là cảm nhận được cái gì. Nhìn về phía Lâm Trạch nơi phương hướng, Lâm Trạch có chút kích động mà chiều hắn phất phất tay. Vưu Khả làm sinh linh nhóm tránh ra, rồi sau đó hướng hắn bơi tới, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 12 tháng 9 năm 2021 21 giờ 52 phút 32 giây trừ 2021 đến 10 trừ 14 13 giờ 56 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 10 bình, ngàn nguyệt 5 bình, nhựa đào 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 68 Vưu Khả một sửa dĩ vãng lười nhác nhàn nhã tư thái. Ếch trên mặt đều lộ ra vài phần nghiêm túc. Trước lên bờ lại nói. Nói xong xoay người hướng về phía trước bơi đi. Lâm Trạch một hàng đi theo. Nó phía sau, phá khai rồi nước biển lên bờ. Trên bờ đứng không ít sinh linh. Lục tục có ám linh bị từ trong nước biển vớt lên bờ. Ám linh đối với sinh linh tới nói liền giống như một cái lây bệnh nguyên. Chết đi thi thể tự nhiên không thể mặc kệ chúng nó ở trong biển mặc kệ, nhưng trực tiếp tiếp xúc cũng có không nhỏ nguy hiểm. Ai cũng không biết có thể hay không như vậy bị lây bệnh. Cho nên ám linh đều cơ bản đều là từ sức lực đại hơn nữa không dễ dàng bị cảm nhiễm linh sơn thú phụ trách vận chuyển. Linh sơn thú dáng người cùng loại người khổng lồ xanh, đầu lại là cái thật lớn đầu trâu. Chúng nó lực lượng cường đại, ít nhất là nhân loại lực lượng gấp trăm lần. Vưu Khả miệng vết thương còn chảy huyết, máu loãng hỗn hợp nước biển chảy xuống ở tuyết trắng trên mặt đất vựng khai vết máu. Lâm Trạch đối Vưu Khả có chút giao tình, nhìn đến trên người hắn thương thế không khỏi có chút lo lắng. Vưu Khả, người trước thượng dược đi, không phải đại sự. Vưu Khả đối chính mình bị thương một chuyện không quá để ý, bất quá vẫn là lấy ra một vại trong suốt thuốc dán. Thuốc mỡ là thuần túy trong suốt, tính chất giống như ngưng keo. Đào tiếp theo đống bôi trên trọng đại miệng vết thương thượng. Thuốc mỡ thực mau liền hình thành một tầng lá mỏng, phong bế miệng vết thương. Huyết ngừng, Vưu Khả xử lý xong thương thế. Đối Lâm Trạch nói, các ngươi mau chút trở về đi. Linh giới chỉ sợ muốn rối loạn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trạch đôi mắt hạ trạng huống hoàn toàn không hiểu biết, Vưu Khả có ở chính mình túi trung sờ sờ. Lấy ra một cây bị nước biển sũng nước thuốc lá. Có chút đau lòng mà đem thuốc lá ném tới một bên. Lúc này mới cùng Lâm Trạch giải thích. Trong khoảng thời gian này linh giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều ám linh. Vì không cho ám linh phá giới, nhân giới cùng linh giới thông đạo đã đóng cửa. Nếu các ngươi phải về nhân giới, chỉ sợ muốn thông qua ngươi bên cạnh đại gia hỏa mới có thể rời đi. Blue đúng lúc mà kêu to một tiếng. Trương Hiển chính mình tồn tại cảm, Vưu Khả. Đối với điều tra sự tình chúng ta linh giới sinh linh cũng không lành nghề. Nếu có thể, ta tưởng thỉnh nhân loại đặc thù năng lực giả hỗ trợ điều tra. Đến nỗi thù lao, có thể cùng nhân loại người phụ trách thương lượng. Không biết các ngươi có thể hay không giúp linh giới chuyển lại một chút tin tức. Làm một bộ phận nhân loại tiến vào linh giới điều tra lần này sự kiện. Lâm Trạch bảo đảm nói. Ta sẽ nghĩ cách hỗ trợ liên hệ. Hết chương.